việc này chỉ có người nào làm người đó biết, cùng với Mạc Nhĩ Đức biết. Chẳng lẽ là Mạc Nhĩ Đức nói cho chủ thần? Nhưng này Mạc Nhĩ Đức cùng ta có đại cừu, hẳn không trả thù một cách đơn giản như vậy. Lâm Lôi đáy lòng chần chờ. Chủ thần, ta mới vừa rồi đã thề, sao ngươi vẫn nói như vậy? Chẳng lẽ ta dám đối với Chí Cao Thần nói dối? Lâm Lôi liền nói, ta Lâm Lôi lấy vận mệnh Chí Cao Thần thề, vừa rồi mới nghe chủ thần nói cho ta bí mật Chí Cao Thần tín vật đích từ trước đến nay, ta hoàn toàn không biết gì cả, nếu giả dối. Cam nguyện hồn phi phách tán. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn Phong Hệ chủ thần. Quả nhiên, Phong Hệ chủ thần mày nhăn lại, lời thề trước Chí Cao Thần không thể nào tùy tiện phát ra, dù sao trong thiên địa quy tắc khống chế tất cả. Chẳng lẽ Lâm Lôi thực sự không biết, vậy tin tức là giả? Phong Hệ chủ thần nghi hoặc nói. Đặc Lôi Tây Á, một tiếng quát vang lên, Lâm Lôi cũng phát hiện xa xa một người mặc huyết bào xuất hiện, huyết bào huyết phát, người tới hơi thở so với Phong Hệ chủ thần càng thêm bá đạo. Hắn bất mãn bay qua đến, Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi hắn thuộc huyết phong đại lục. Ngươi cũng không thể sằng bậy, nghe một lời Mạc Nhĩ Đức nói lung tung, ngươi có tin tưởng không? Chí Cao Thần tín vật, bao nhiêu năm rồi không có, như thế nào có thể cứ nói có thì có? Đặc Lôi Tây Á cứng lưỡi lại, huyết phong chủ thần nói như vậy cũng chẳng khác gì nói cho Lâm Lôi biết, bọn họ cũng không 10 phần nắm chắc. Phong Hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói, bằng hữu, ngươi làm sao vậy? Tự nhiên trước mặt Lâm Lôi, đem chân tướng nói ra. Ngươi không phải có chủ tâm giúp hắn sao, một vị thần mà thôi, ngươi cần gì như vậy? Phong Hệ chủ thần rất bất mãn, hắn không rõ vì sao huyết phong chủ thần như vậy giúp Lâm Lôi. Với hắn, huyết phong chủ thần cùng hắn ngang bằng, đáng nhẽ phải làm cho Lâm Lôi giao ra tín vật mới đúng. Lâm Lôi nói gì ta cũng đều nghe được. Huyết phong chủ thần quét Lâm Lôi liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn về phía hắn, đã thề trước Chí Cao Thần, như thế làm sao mà giả được. Hơn nữa trên tin tức cũng nói cửu khối Linh Châu cùng Chí Cao Thần dám ở cùng một chỗ. Giả thiết Lâm Lôi có được cửu khối Linh Châu cùng Chí Cao Thần dám, như thế nào lại không biết chuyện Chí Cao tín vật. Hiển nhiên, Mạc Nhĩ Đức nói dối, hoặc có thể nói, hắn nhận được tin tức giả. Phong Hệ chủ thần, không thể không thừa nhận huyết phong chủ thần nói có lý. Chí Cao Thần dám, là vật gì vậy? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Đột nhiên Lâm Lôi hiểu được. Này Mạc Nhĩ Đức thực muốn hại chết ta à? Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, nếu là ta ngay từ đầu không lường trước được hiểm họa, liền lập tức giao ra cửu khối Linh Châu. Sợ rằng này tóc bạc chủ thần cũng sẽ ngay sau đó đòi hỏi Chí Cao Thần dám. Nếu ta không giao, có cửu khối Linh Châu của Chí Cao Thần, chủ thần khẳng định tin tưởng tin tức kia là thực, vì Chí Cao Thần dám, sẽ giết chết ta để điều tra không gian giới chỉ. Cách chương.